Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1297. Chương 1297. Thê thảm nuôi nhốt huyết tà tộc. Trước xác minh tình huống, quyết định về sau, Lâm Động cũng không kéo dài dù là một giây. Thân hình khẽ động, liền hóa làm một đạo lưu quang, đối với nơi xa bắn nhanh mà đi. Tại Lâm Động thoáng vận dụng chút khí lực đi đường phía dưới, vạn dặm sông núi đều là dễ như trở bàn tay bị ném tại sau lưng. Bất quá rất nhanh, Lâm Động liền càng thêm đắm chìm, bởi vì đoạn đường này tới giữa thiên địa dĩ nhiên không có chút nào khói bếp hình, chim thú thanh âm, liền một chút sinh vật hoạt động dấu hiệu đều không có. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, giống như minh giới. Chẳng lẽ trong thế giới này hết thảy sinh linh đều bị vực ngoại tà tộc cho giết sạch rồi? Lâm Động sắc mặt âm trầm, lại không ngạc nhiên chút nào. Năm đó nếu là không có sư tôn xuất thủ đem dị ma tộc ma đế chém giết, quê hương của hắn Thiên Huyền Đại Lục chỉ sợ cũng chính là bộ dáng này. Xúc cảnh sinh tình phía dưới, Lâm Động lại chợt nhớ tới chính mình sư tôn. Từ khi Thánh Uyên chiến hậu, sư tôn mất tích 20 năm, nếu không phải bảo lưu tại thiên cung bên trong thuộc về chu thần mệnh hồn đèn chưa từng dập tắt, ngược lại càng ngày càng sáng, bọn hắn còn cho rằng chu thần đã thở dài. Lâm Động lắc đầu, không đi nghĩ cái này chuyện thương tâm, mà là tiếp tục xuất phát. Cuối cùng, tại lại đi mấy chục vạn dặm về sau, hắn cuối cùng cảm thấy phía trước có một ít chấn động. Tựa hồ là sinh linh khí tức. Chẳng lẽ còn có người sống? Lâm Động ánh mắt trông về phía xa, chỉ thấy ngoài vạn dặm, một tòa thành thị hình dáng như ẩn như hiện. Dựa theo cảm giác của hắn, tại tòa thành thị kia bên trong có mấy triệu sinh mệnh khí tức. Những khí tức này cực yếu, tựa hồ chính là vị diện này thổ dân mà tới đối đầu. Còn có một loại khí tức, loại khí tức này âm lãnh mà máu tanh, hẳn là cái kia tà tộc. Tà tộc thế mà có thể cùng cái khác sinh mệnh chung sống hòa bình. Lâm Động thân hình lóe lên, nháy mắt liền xuất hiện ở tòa thành thị này trên không. Mà thực lực của hắn quá mạnh, căn bản không người có thể phát hiện. Ánh mắt quét xuống, chỉ thấy trong thành phố này đúng là có vô số nhân loại xuyên qua trong đó, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Cái này khiến Lâm Động hơi nghi hoặc một chút, không khỏi nhíu nhíu mày. Thẳng đến hắn trong thành này nhìn thấy một chút huyết ảnh, những này huyết ảnh cơ hồ tất cả đều tụ tập tại tòa thành thị này trung tâm. Một tòa càng cao to hơn, phòng ngự cũng càng vì nghiêm mật nội thành. Trong lúc này trong thành đình đài lầu các dày đặc, trang trí có chút xa hoa, mà cái kia từng đạo huyết ảnh liền tại trong đó. Những này huyết ảnh cũng không phải nói bọn hắn bản thân liền là làn da màu đỏ ngòm, mà chỉ là thân mang huyết bào. Tương phản, bộ mặt của bọn họ trắng nõn, cùng nhân loại không khác, thậm chí càng thêm tuấn mỹ. Chỉ là trong lúc lơ đãng há mồm, lại làm cho Lâm Động phát hiện, những này huyết ảnh miệng bên trong đều có hai chi bén nhọn răng nanh duỗi ra, lóe ra làm người ta sợ hãi hàn quang. Không chỉ có như thế, những này huyết ảnh còn có được vượt xa ngoại thành nhân loại thực lực. Chỉ là Lâm Động thoảng qua nhìn lại, liền phát hiện trên trăm chí tôn cùng 5-6 tên hạ vị địa chí tôn cường giả, mà những ngoại thành kia mấy triệu vị diện thổ lấy liền một cái chí tôn cảnh đều không có, thậm chí với đều không có thực lực gần nhau chí tôn cảnh. Hiển nhiên những này huyết ảnh tất cả đều là vực ngoại tà tộc. Chỉ là chẳng biết vì sao bọn hắn thế mà không có đồ tận cái này hạ vị diện thổ lấy, ngược lại cùng nó tại một thành bên trong chung sống hòa bình. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Động liền hiểu nguyên nhân. Chỉ thấy trong nội thành lúc này chính có mấy trăm tà tộc tụ hội, Những này tà tộc mỗi người bên người đều có vài vị nhân loại thị nữ hầu phụng, phụ trách bưng bàn đưa rượu, cùng bị hút máu. Lâm Động tận mắt thấy những này tà tộc tại nhe răng cười ở giữa nắm lấy nhân loại ở bên cạnh nữ hầu, đem răng nanh sắc bén đâm vào những này thị nữ tuyết trắng trong cổ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, những này thị nữ thân thể chính là cấp tốc khô héo xuống tới. Đợi đến máu tươi bị hút khô về sau, liền còn giống như rác rưởi bị những này tà tộc từ trên lầu các tùy ý ném xuống dưới. Mà những nhân loại này thị nữ, từ đầu tới đuôi chưa từng phản kháng, mà là như là cái xác không hồn, đảm nhiệm làm thịt đảm nhiệm giết. Còn sống thị nữ vẫn như cũ ngồi quỳ chân tại những tà tộc kia bên người, chưa từng trốn đi nửa bước, trên mặt cũng không biểu lộ, có, chỉ là chết lặng. Hảo thủ đoạn, tà tộc hảo thủ đoạn. Lâm Động rốt cuộc hiểu rõ, chi này vực ngoại tà tộc, thế mà đem hạ vị diện nhân loại tất cả đều nuôi nhốt đứng lên. Tựa như là dê bò đồng dạng, nuôi lớn vỗ béo, bọn hắn mới có thể hạ miệng. Vực ngoại tà tộc đây là đang đem cái này hạ vị diện nhân loại coi như lấy không hết, dùng mãi không cạn huyết thực, coi như mặc người chém giết dê bò lợn. Một thoáng gian kia, Lâm Động tâm không thể ức chế điên cuồng loạn động đứng lên, một cỗ vô cùng vô tận lửa giận trong lòng của hắn ấp ủ. Đúng vào lúc này, trong lúc này thành trên yến hội hút giết lục trên trăm tên thị nữ tà tộc nhóm hiển nhiên còn không có đủ. Một đạo thân hình khổng lồ tà tộc trực tiếp đem một tên chết lặng thiếu nữ ôm tiến mang bên trong. Lúc này thiếu nữ gương mặt kia trên má mới có lấy một chút tuyệt vọng sắc, nàng không có dãy giụa, bởi vì từ khi 300 năm trước huyết tà tộc giết sạch Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Thánh Long Tông cơ hồ sở hữu cường giả về sau, liền dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh cả cái vị diện. Bọn hắn không có giống thường ngày vực ngoại tà tộc một dạng giết sạch sinh linh, mà là đem toàn bộ huyết tà tộc chia làm 10 kỳ, lấy 10 kỳ luật pháp, trưởng quản 80.000 thành trì, tàn khốc nuôi nhốt vị diện này ngàn tỷ nhân loại, làm vì đồ ăn của bọn họ. Chỉ cần nàng dám giãy giụa, cả nhà của nàng toàn tộc, bao quát tả hữu hàng xóm, liền sẽ bị những này huyết tà tộc ác ma giết chóc hầu như không còn. Vị này huyết tà tộc duỗi ra hai con bén nhọn răng nanh, cái mũi tiếp cận thị nữ trắng, tích cái cổ, hít sâu lấy loại kia tươi mới máu tươi hương vị, cười híp mắt nói, lại còn là cái xử nữ. Thực là không tồi, nói, cái này huyết tà tộc bén nhọn răng nanh, chính là trực tiếp đối với thị nữ cổ đâm xuống. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ một chút cái này dê hai chân máu tươi. Bất quá, ngay tại hắn sắp đâm xuống răng nanh thời điểm, đầu của hắn bỗng nhiên cứng ngắc lại, bởi vì một cái đại thủ đã cầm hắn thiên linh cái, để hắn không thể động đậy. Cái này tên huyết tà tộc cường giả cũng là sững sờ. Hắn bản thân liền là vị huyết ma thống lĩnh, thực lực tương đương với đại thiên thế giới nhị phẩm chí tôn. Làm sao có thể bị người lặng yên không tiếng động đè lại đầu lâu? Dư quang quét qua, cái này huyết tà tộc nhìn thấy chẳng biết lúc nào ra hiện tại hắn sau lưng bạch bào thân ảnh. Biến sắc, nghiêm nghị nói, nhân loại, ngươi là... Nương theo lấy một trận như là dưa hấu bạo liệt tiếng vang. Cái này tên huyết tà tộc lời còn chưa nói hết, đầu liền bị Lâm Động một tay bóp nát, máu tươi tung tóe thị nữ kia một thân. Đối mặt biến cố bất thình lình, ở đây sở hữu thân ảnh đều sợ ngây người, nhất là cái kia tên thị nữ. Cái này tên được cứu vớt thị nữ trong mắt trừ chấn kinh, không có chút nào sống sót sau tai nạn kinh hỉ, ngược lại càng thêm tuyệt vọng. Nàng nhìn qua Lâm Động, run rẩy nói, ngươi mau trốn a. Dựa theo thế giới quan của nàng, dĩ vãng thời điểm, cũng không phải là không có người phản kháng những này huyết ma. Nhưng mấy trăm năm qua, không nghe nói ai có thể thành công, lưu lại chỉ có vô tận thi thể, cùng từng tòa bị tàn sát hầu như không còn thành trì. Bởi vì dựa theo huyết tà tộc 10 kỳ luật pháp, một tòa thành thị bên trong, chỉ cần có một tên huyết tà tộc bị giết, như vậy toàn bộ thành trì liền sẽ bị giết sạch. Sở dĩ, dưới cái nhìn của nàng, lần này, tòa thành thị này mấy triệu người loại, cũng sẽ không có sinh lộ. Mà lúc này, trên yến hội cái khác huyết tà tộc cường giả cũng phản ứng lại. Lúc này, vô số phẫn nộ tiếng rít vang vọng bầu trời. Một loáng sau cái kia, trên trăm đạo huyết ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn mà xuống, lao thẳng tới lâm động mà đến. Mà trên yến hội những bị coi như kia dê hai chân bọn thị nữ nhìn qua một màn này thì tất cả đều co quắp ngã xuống, thần sắc tuyệt vọng vô cùng. Bọn hắn biết khi những này huyết tà tộc đem cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện xé nát về sau, bọn hắn cũng không thể sống. Bất quá cũng tốt, loại này sống không bằng chết sống sót, còn không bằng chết tới thống khoái. Chỉ là đáng tiếc trong nhà còn không có lớn lên đệ đệ muội muội. Từ đâu tới dê hai chân, lại dám ám sát 10 kỳ thống lĩnh. Hái đầu của hắn, bản tọa muốn nâng ly máu, vì giận nhân báo thù. Ngoặc kép, mấy trăm đạo huyết ảnh hướng phía lâm động bão tố. Bắn, mà, đến, nhưng lâm động vẫn không để ý tới những huyết ảnh kia, mà là xòe bạt tay ra, giúp trước mắt thị nữ đem vừa mới ăn mòn đến trong cơ thể nàng ma huyết bước ra. Nghiêm túc trên khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, nhắm mắt lại. Vừa mới nói xong, lâm động ngẩng đầu lên nhìn qua cái kia bão tố bắn mà tới rất nhiều huyết ảnh, tĩnh mịch như lỗ đen giống nhau trong hai con ngươi hàn quang ngưng tụ. Sau đó hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng một nắm, một thoáng gian kia, những này huyết ảnh thân hình đột nhiên trì trệ. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn ngay tại đáng sợ linh lực xung kích dưới, bạo thành huyết vụ đầy trời. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, sở hữu ánh mắt có thể đụng chỗ huyết tà tộc, tất cả đều hóa thành tro bụi. Hỗn loạn yến hội đại sảnh đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Đại sảnh bên trong, những chuẩn bị kia chờ chết bọn thị nữ thì là ngơ ngác nhìn qua một màn này, hồi lâu cũng không lấy lại tinh thần. Các nàng làm sao đều không nghĩ tới những cái kia trong mắt bọn hắn có thể xưng vô địch huyết ma, dĩ nhiên giống như con ruồi bị người giơ bàn tay lên nhẹ nhàng một nắm liền chết sạch sẽ. Các nàng nhìn qua cái kia tại khắp sảnh huyết vụ bên trong vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh bạch bào thanh niên, thân thể bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Tại lâm động trước người, cái kia tên hơi kém bị hút máu khô thị nữ nhìn qua một màn này, bỗng nhiên run rẩy đối với lâm động quỳ sát xuống dưới. Cùng lúc đó, thị nữ nhu nhược kia lại thanh âm kiên định, vang vọng mà lên. Đại nhân, cầu ngài mau cứu toàn thành sinh linh. Thiếu nữ thanh âm càng ngày càng thê thảm, trong đó cảm giác tuyệt vọng để lâm động liền nghĩ tới mấy chục năm trước xâm lược hắn gia hương thiên huyền đại lục dị ma tộc. Loại này cảm giác tuyệt vọng hắn cảm đồng thân thụ. Mà lúc này yến hội bên trong đại sảnh cái khác bọn thị nữ cũng là ở đây thê lương thanh âm bên trong lấy lại tinh thần. Sau đó các nàng không hẹn mà cùng đối với lâm động quỳ xuống lại, toàn thân run rẩy, bộ dáng kia giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Đại nhân, cầu ngài cứu lấy chúng ta, mau cứu toàn thành người. Đại nhân, huyết tà tộc chết một cái liền muốn toàn thành người đền mạng a. Liên tiếp tiếng khóc không ngừng vang lên, sở hữu thị nữ trên mặt đều có thật sâu tuyệt vọng. Loại kia bị coi như heo chó giống như nuôi nhốt lên sinh hoạt, để các nàng đã mất đi với tư cách người cần phải có tam quan cùng tôn nghiêm. Bọn hắn còn sống duy nhất mục đích, tựa hồ chính là vì những huyết tà kia tộc cung cấp liên tục không ngừng máu tươi. Đương nhiên, bọn hắn cho phép phồn, diễn, sao, thay mặt, nhưng là bọn hắn hậu đại, cũng sẽ bị coi như heo chó nuôi nhốt, như thế không ngừng tuần hoàn, thẳng đến xuất hiện lâm động dạng này thiên mệnh. Trước mắt, tại sớm đã tuyệt vọng các nàng trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một vị cường đại như thế thần bí tồn tại. Bọn hắn không biết cái này thần bí thanh niên phải chăng ra từ đám bọn hắn bộ tộc. Nhưng bọn hắn chú định khi heo chó vận mệnh, cũng có thể bị trước mắt thanh niên thần bí thay đổi. Vừa nghĩ đến đây, sở hữu bọn thị nữ cũng bắt đầu cho lâm động điên cuồng dập đầu. Không để ý chút nào trên trán chảy ra tới máu tươi. Cái này chút đau, cùng bị nuôi nhốt lên cảm giác tuyệt vọng so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lâm động nhìn qua một màn này, trong lòng vị chua, như là năm đó thiên huyền đại lục không có sư tôn như thế tồn tại. Chỉ sợ nơi đó sinh linh, cũng sẽ bị coi như heo chó một dạng nuôi nhốt đứng lên đi. Không không không, nuôi nhốt nhân loại chuyện này vẫn là có yêu cầu rất cao độ. Đổi cái kia dị ma tộc, chỉ sợ sẽ là đem toàn bộ vị diện giết sạch, đem đổi lấy bọn hắn dị ma tộc không gian sinh tồn. Mà cái này huyết tà tộc sở dĩ giữ lại nhân loại, chỉ sợ nguyên nhân rất lớn là bọn hắn cần nhân loại máu tươi. Lâm động ống tay áo vung lên, một cỗ nhu lực càn quét ra, đem những đang điên cuồng kia dập đầu bọn thị nữ đều đỡ lên. Ánh mắt của hắn đảo mắt, nhìn qua cái kia từng đạo run rẩy ánh mắt, khẽ gật đầu, nói, yên tâm đi, hôm nay sẽ không có người chết, tạ đại nhân đại ân. Nghe được lâm động sẽ không bỏ rơi tòa thành thị này trốn đi, những này bọn thị nữ lệ rơi đầy mặt, tất cả mọi người đều kích động đến lại lần nữa quỳ xuống lại. Mà lâm động cũng không có ngăn cản, bởi vì địch nhân đã tới. Lâm động tại nội thành yến hội đại sảnh công nhiên đánh giết mấy trăm tên huyết tà tộc. Huyết tà tộc các cường giả tự nhiên không có khả năng không có phát hiện. Chỉ bất quá đám bọn hắn không ngốc, cảm ứng được lâm động cường đại, liền không ngừng triệu tập nhân thủ. Thẳng đến nội thành cơ hồ sở hữu huyết tà tộc cường giả tất cả đều tụ lại cùng một chỗ. Thế là, nương theo lấy từng tiếng rít lên, toàn thành nhân loại đều phát hiện, chẳng biết lúc nào, nội thành trên không lít nhà lít nhít hiện đầy huyết tà tộc thân ảnh. Huyết tà tộc đại nhân nhóm chuẩn bị làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn muốn mở cực lạc yến? Thành nội một người suy đoán, nháy mắt để cả tòa thành mấy triệu người đều lâm vào khủng hoảng. Cái kia cực lạc yến chính là sở hữu huyết tà tộc đều sẽ tại một ngày này tràn vào ngoại thành bên trong, tùy ý bắt hút gian trà đạp nhân loại. Mỗi lần cực lạc yến, thành bên trong đều sẽ chết mấy vạn người. Nháy mắt, cả tòa ngoại thành bên trong tất cả nhân loại đều từ trên đường phố hốt hoảng chạy đi. Bọn hắn ý đồ trước trốn đi tòa thành thị này, hoặc là về nhà đóng chặt cửa sổ. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn hành động, từng đạo tử kim long văn lướt qua. Giữa bầu trời kia lít nha lít nhít huyết tà tộc nhóm liền như là vào nồi như sủi cảo, chết hết rồi. Cùng lúc đó, nội thành yến hội đại sảnh bên trong, lâm động nhíu mày, tự hỏi nói, hắn vừa rồi lại là một chiêu miểu sát hơn vạn huyết tà tộc, có thể nói là nhổ cỏ nhổ tận gốc. Chờ chút, nơi này tựa hồ còn có một cái. Lâm động ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nội thành lòng đất chỗ sâu nhất. Tại trong cảm nhận của hắn, nơi đó còn có lấy một đạo mịt mờ khí tức. Thực lực không mạnh, nhưng lại có một loại quỷ dị chấn động. Tựa hồ lúc này, gia hỏa này chính đang ngủ say. Không không, vừa rồi như vậy động tĩnh lớn, hắn đồng tộc bị lâm động diệt sạch sành sanh, Gia hỏa này liền là thật đang ngủ say, cũng sớm nên tỉnh lại. Hiện tại, gia hỏa này hẳn là cho là mình không có phát hiện hắn, muốn ẩn nấp dưới mặt đất, tránh thoát sát kiếp. Mà nghe được Lâm Động vừa rồi lẩm bà lẩm bẩm, bên cạnh hắn người thị nữ kia lập tức nói khẽ: "Đại nhân, trốn tại nội thành lòng đất là huyết tà tộc huyết ma tướng, bọn hắn thực lực cực kỳ cường đại, mỗi một lần thức tỉnh đều muốn hút hơn vạn người." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.